Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 78. Mẫu tử sắm vai, Ngụy Ương rất là kinh ngạc, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, chẳng lẽ là trải qua nhiều như vậy thứ cùng nữ tử song tu, lúc sau, âm dương trường sinh pháp tiến vào hoàn toàn mới trình tự, cái này phát hiện làm hắn vui sướng, bởi vì một khi có thể đem âm tinh hóa thành dương nguyên, bên kia có thể xuống tay tìm hiểu thiên. Đế Bảo Nguyên Kinh, Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh là chân nhân pháp môn, là ông lấy dương nguyên đặc thù tu luyện phương pháp, lại còn có sẽ liên tục tính tiêu hao tự thân tinh nguyên, cho nên nếu là có thể thành công hóa âm tinh vì dương nguyên, khi đó là đem Thiên Đế Bảo Nguyên Kinh duy nhất khuyết tật cấp bổ túc. Ngụy Ương bắt đầu thâm nhập tìm hiểu âm dương trường sinh pháp. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa sương phòng nội, Ngụy Lẫm Hoa toàn thân mồ hôi thơm đầm đìa, dục huyệt nội hư không giằng co thật lâu lại trước sau vô pháp giảm bớt, nàng nhịn không được xốc lên đệm chăn, lộ ra kia phong vận không manh áo che thân thuộc mỹ thân mình. Mặt trên xuất hiện một tia ôn, nhiệt hãn kích. Hiển nhiên là bị dục hỏa tàn phá không nhẹ, hô. Ương Ương hẳn là đã nghỉ ngơi, đi tẩy tẩy đi. Nàng thử thông qua tắm gội, có không đêm này của dục hỏa tắt, vì thế cầm lấy kia kiện trà lau quá tự thân dâm dịch, váy ngủ mặc ở trên người. Ngụy Lẫm Hoa một mình một người tắm gội thật lâu, rốt cuộc cảm giác này của dục hỏa tiêu giảm một chút, nhưng ngẫu nhiên còn có nhiệt, lưu hướng tới bụng nhỏ nội hội tụ, vì thế nàng từ thùng gỗ trung đứng lên, đem toàn thân vết nước lau khô, đang chuẩn bị mặc vào, một kiện hoàn toàn mới váy ngủ rời đi. Bước chân rồi lại đột nhiên ngừng lại, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt hướng tới nơi xa bị xoa thành một đoàn thịt siêu mỏng Tất Chân nhìn nhìn, theo sau đi qua, Tất Chân thượng tản ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Ngụy Lẫm tóc bạc hiện này song nguyên vị Tất Chân cũng không có bị chất nhi động quá, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là chính mình đối chất nhi thất, đi lực hấp dẫn sao, có thể tưởng tượng đến nơi đây nàng trong lòng lại là sửng sốt, như thế nào sinh ra như vậy cảm thấy thẹn ý tưởng, Ngụy Lẫm Hoa trong đầu trước sau hiện lên chất nhi cùng mộ dung du chi gian giao hợp. Mặc kệ như thế nào cũng lau đi không đi, lại, ở cuốn thành một đoàn màu da siêu mỏng Tất Chân nhìn một hồi. Cuối cùng nàng như mê muội giống nhau làm ra một cái kinh người hành động, đêm này song nguyên vị Tất Chân một lần nữa mặc ở trên người, siêu mỏng thịt ti sắc Tất Chân mặc ở trên đùi sau, triển lộ ra nàng kia thuộc mỹ dáng người, phong vận thân mình tản ra, thực cốt mùi hương, đặc biệt là cặp kia trong suốt đến mức tận cùng màu da Tất Chân vẫn là nguyên vị, điên rồi. Ngụy Lẫm Hoa ngẩn ra một chút, nghĩ chính mình như thế nào đi theo ma giống nhau lại đêm này song màu da Tất Chân mặc ở trên người. Ngay cả nàng chính mình cũng không có nhận thấy được, đáy lòng chỗ sâu trong ở mong đợi cái gì, xuyên xong siêu mỏng màu da Tất Chân lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa lại đem kia kiện hoàn toàn mới tơ lụa trong suốt váy ngủ mặc ở trên người, cái này váy ngủ so với phía trước còn muốn mỏng, mặc ở trên người có thể thấy nàng phong vận bạch mềm thân mình, ngực kia đối vì nhũ đem, váy ngủ đỉnh ra ngọn núi hình dạng, mặt trên rõ ràng xuất hiện hai viên nhô lên điểm, đúng là đầu vú đỉnh ở váy ngủ thượng hình. Thành, tại đây lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa mặc vào ban ngày màu xám tế cùng giày cao gót đi ra, nàng nguyên bản muốn trở lại chính mình sương phòng, lại bất tri bất giác đi tới Ngụy Ương sương phòng ngoài cửa. Ngụy Lẫm Hoa ngẩn ra một chút, tổng cảm giác tối nay quá mức si ngốc, nhưng lại thấy Ngụy Ương sương phòng nội còn đèn sáng, quang, vì thế lại nhịn không được muốn duỗi tay gõ cửa, thịt thịt thịt, sương phòng nội. Ngụy Ương nghe thấy được tiếng đập cửa, trong lòng vừa động, hiện tại có thể tới gõ. Cửa đại khái suất chính là Ngụy Lẫm Hoa. Mộ Dung Du bị chính mình thao làm hư thoát, hiện tại hẳn là đã ngủ, mà Mộ Dung Viện cũng không có khả năng ở đêm khuya, thời gian tới gõ chính mình môn, như vậy chỉ có cô Ngụy Lẫm Hoa mới có thể ở đêm khuya đã đến. Ngụy Ương xuống giường đi tới cửa, mở cửa sau, quả nhiên thấy Ngụy Lẫm Hoa, bất quá đương Ngụy Ương thấy Ngụy Lẫm Hoa lúc này ăn mặc quần áo, ánh mắt đều thẳng, một đầu nhu thuận tóc dài khoác ở sau người, trang dung đã rút đi. Liền tính là tố nhan, cũng cực kỳ mỹ lệ, trên người, ăn mặc một kiện bao trùm đến đầu gối mỏng ti váy ngủ. Trên người thịt luộc đều có thể rõ ràng thấy, đặc biệt là ngực kia đối thật lớn vú, đang tản phát ra lệnh người mê say nhũ hương, nhũ mương cùng quần vú đều có thể đủ, rõ ràng thấy rõ, càng đừng nói Ngụy Lẫm Hoa cũng không có xuyên nịt vú hoặc là yếm linh tinh quần áo. Cứ như vậy chân không ra trận, ở Ngụy Lẫm Hoa nửa người dưới hai chân thượng bộ ban ngày xuyên siêu mỏng trong suốt thịt nhẹ nhẹ vớ, trên chân là màu xám, tế cùng giày cao gót. Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa trên người ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. còn có kia tắm gội lúc sau phát ra thanh hương, cô cô. Ngụy Ương nhẹ giọng kêu một câu, lập tức tránh ra vị trí, muốn đem Ngụy Lẫm Hoa mời vào đi, cô cô xem ngươi phòng còn đèn sáng, riêng đến xem. Ngụy Lẫm Hoa lại không có đi vào, nàng trong lòng đột nhiên có chút hối hận, không nên mặc như vậy phong tình cực có dụ hoặc, trang phục đi vào chất nhi trước mặt, càng làm cho nàng cảm giác si ngốc chính là, chính mình cư nhiên quên xuyên nịt vú cùng quần lót, hiện tại hoàn toàn là chân không ra trận, chỉ cần xốc lên váy ngủ là có thể đủ thấy nàng kia to mọng cự nhũ. Không, liền tính không xốc lên váy ngủ, cũng có thể đủ rất rõ ràng thấy chính mình vú, nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa trên mặt không cấm hiện lên một tia đỏ ửng, cảm giác chính mình thật sự điên rồi, trong lòng xấu hổ, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, đây chính là chính mình thân sinh chất nhi, nhìn qua hoàn toàn như là chính mình cố tình câu dẫn hắn giống nhau, chất nhi vừa rồi ở tìm hiểu ở Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm ở đâu. Ngụy Ương mở miệng nói, lại duỗi thân ra tay nắm giữ ở Ngụy Lẫm Hoa non mềm ấm áp thủ đoạn. Buông tay. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt biến đổi, đạm mạc nói, hừ, còn trang, rõ ràng chính là nhìn chính mình thịt diễn mà dục cầu bất mãn, muốn lại đây thử chính mình, cư nhiên, còn trang, bất quá đúng là này dục cự còn hưu thái độ làm Ngụy Ương thập phần mê muội. Cô, nếu ngài đã tới, kia chất nhi cùng ngài tâm sự đi. Có cái gì hảo liêu? Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, lại liếc mắt nhìn hắn nói, liền tâm sự chúng ta về sau nên như thế nào ở chung. Ngụy Ương nói, theo sau lôi kéo Ngụy Lẫm Hoa đi vào phòng, giơ tay đem sương môn đóng cửa. Ngụy Lẫm Hoa cũng không biết như thế nào, tùy ý Ngụy Ương lôi kéo chính mình thủ đoạn đi vào, căn bản không có bất luận cái gì kháng cự, tuy rằng sắc mặt như cũ lãnh đạm, cô, chúng ta ngồi ở trên giường liêu đi, chất nhi tưởng cùng cô ở thân cận một ít. Ngụy Ương ngồi ở trên giường, lại lôi kéo Ngụy Lẫm Hoa bàn tay, muốn cho nàng ngồi ở trên giường, nhưng Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên dùng sức tránh thoát hắn bàn tay, ánh mắt hoài nghi liếc mắt nhìn hắn, ta xem ngươi là không có hảo ý đi. Cô, ngươi nói cái gì đâu? Nếu chất nhi thật sự không có hảo ý, hiện tại ta đã đem ngài đè ở trên giường. Nguyên nhân chính là vì chất nhi tôn trọng cô, cho nên mới sẽ không cưỡng bức cô. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt lúc này mới nhu hòa rất nhiều, vì thế ngồi ở Ngụy Ương bên người, thân hình cùng hắn chỉ, có tất hứa khoảng cách, Ngụy Ương có thể ngửi được trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, liền tính nghe 1000 biến, 1000000 biến, cũng nghe không đủ, cô, chất nhi có thể ôm ngươi một cái sao? Ngụy Ương đầy mặt chờ mong nhìn Ngụy Lẫm Hoa, hắn lúc này hoàn toàn là ngoan bảo bộ dáng, không có cưỡng chế bức bách, cũng vô dụng ngôn ngữ dụ dỗ, làm gì? Hơn phân nửa đêm ôm cô, ngươi không có hảo ý, Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, tuy rằng ở Ngụy Ương trong mắt vẫn chưa nhận thấy được kia lửa nóng dục vọng, nhưng nàng không tương, tin Ngụy Ương đối mặt chính mình lúc này như vậy dụ hoặc trang phục mà không động tâm, ai, kỳ thật chất nhi mấy ngày nay tới giờ, sớm đã đem cô trở thành thân sinh mẫu thân đối đãi. Ngài đối chất nhi chiếu cố, quan tâm, cùng với máu mủ tình thâm tình yêu, làm chất nhi thể nghiệm tới rồi 10 năm tới từ. Chưa thể nghiệm quá tình thương của mẹ. Chất nhi đánh trong lòng đem cô trở thành mẫu thân tới đối đãi. Ngụy Ương nói xong, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt lại là chấn động, nàng có thể cảm giác được Ngụy Ương đối nàng không muốn xa rời, kia không chỉ là tình nhân không muốn xa rời, càng có rất nhiều khát vọng tình thương của mẹ không muốn xa rời, chính là tưởng tượng đến phía trước bị Ngụy Ương ôm vào trong ngực như vậy mãnh liệt thao làm. Lại liên tưởng nếu Ngụy Ương là chính mình, nhi tử loại này cảnh tượng, nàng kia đặc thù nghiệt dục liền càng thêm mãnh liệt, chưa bao giờ từng có mãnh liệt, nguyên bản chỉ là cô cùng chất nhi, hiện tại là mẫu thân cùng nhi tử, loại này ý tưởng hiện lên, làm nàng bối đức cảm tiến dần lên một tầng, nhưng trong đó còn kèm theo một tia kích thích, Ngụy Ương ánh mắt không cấm nhu hòa xuống dưới, kia thuộc về nữ nhân độc hữu tình thương của mẹ một mặt cũng triển lộ ra tới, với, là mềm nhẹ nói. Cô biết ngươi khuyết thiếu tình thương của mẹ. Về sau có thể đem cô trở thành mẫu thân, cô cũng có thể đem ngươi trở thành nhi tử, nhưng chỉ có thể trong lén lúc kêu, nghe thấy được sao? Đã biết, cô mẫu thân. Ngụy Ương cười nói, cái gì cô mẫu thân, cô liền cô, mẫu thân liền mẫu thân, nào có cô mẫu thân loại này xưng hô. Ngụy Lẫm Hoa cũng bị hắn trêu cợt cười khẽ lên, phòng nội không khí tức khắc hòa hoãn không ít, mẫu thân. Ngụy Ương mãn nhãn tình yêu nhìn Ngụy Lẫm Hoa, hiện tại bắt đầu, đêm nay chúng ta liền dùng mẫu thân cùng nhi tử xưng hô đối. Phương, hảo sao? Ông đi. Ngụy Lẫm Hoa cho hắn một cái xem thường, cũng không có trực tiếp trả lời, theo sau thấp giọng nói, nghe xong lời này. Ngụy Ương lập tức vươn hai tay ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa mềm mại phong vận bên hông, nhưng là lại không có quá mức dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng đem gương mặt dựa vào Ngụy Lẫm Hoa to mọng vú sườn biên, trong miệng hơi thở vừa lúc có thể đủ phun ở mỏng ti váy ngủ che lấp vú thượng. Ngụy Lẫm Hoa lập tức cảm giác được vú thượng truyền đến một cổ nhiệt khí, thân thể mềm mại khẽ rung lên, lại cảm giác Ngụy Ương nửa bên thân tử đều đè ở trên người mình, vì thế đáy lòng sinh ra một cổ như có như không tình ti, kia như là bị nào đó mềm mại lông tóc liêu bên tai giống nhau, làm nàng trong lòng sinh ra một cổ ngứa cảm giác. Mẫu thân. Ngụy Ương lại thấp thấp kêu một tiếng ân. Ngụy Lẫm Hoa chịu đựng trên người truyền đến kiều rung, thấp giọng trở về một chữ, mẫu thân hẳn là kêu ta một tiếng. Không cần. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, cảm giác bị Ngụy Ương ôm vào trong ngực thời điểm, trên người ra một chút mồ hôi thơm, đặc biệt là hắn ấm áp khẩu khí không ngừng đánh vào chính mình to mọng vú thượng, làm nàng nguyên bản cũng không có tác dục hỏa, lại càng thêm mãnh liệt lên, đương nhiên yêu cầu, ta muốn nghe mẫu thân kêu ta một tiếng nhi tử. 10 năm, mẫu thân trước nay đều không có kêu lên ta. Ngụy Ương dùng gương mặt ở Ngụy Lẫm Hoa vú thượng nhẹ nhàng cọ sát một chút, tuy rằng cách mỏng ti váy ngủ, nhưng này váy ngủ, khinh bạc vô cùng, chạm vào mặt trên phản phất liền cùng không có mặt giống nhau, hoàn toàn có thể cảm giác được dán nhập nhũ thịt hương mềm. Ngụy Lẫm Hoa quay đầu tới nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia dãy dụa, trong lòng cũng có chút yêu thương. Chính mình, chất nhi rốt cuộc niên thiếu, lại mất đi tình thương của mẹ nhiều năm, đem chính mình trở thành mẫu thân đối đãi cũng không quá, chỉ là nàng tưởng tượng đến Ngụy Ương đối chính mình làm những cái đó sự tình, trong lòng liền sinh ra từng luồng bối đức cảm. Nhi. Nhi tử. Ngụy Lẫm Hoa vẫn là nói ra này hai chữ, chính là nói xong lúc sau sắc mặt liền đỏ lên, cảm giác như là mẫu thân cùng nhi tử loạn luân giống nhau, cái loại này bối đức, cái loại này bất luận, còn có nhàn nhạt kích thích, đều phản phất như là điện lưu xẹt qua. Thân hình giống nhau, mẫu thân, ta còn muốn nghe, ta muốn mỗi đêm đều kêu mẫu thân đi vào giấc ngủ, mẫu thân cũng muốn kêu nhi tử đi vào giấc ngủ. Nhi tử ngoan nga. Ngụy Lẫm Hoa phản phất cũng tiến vào mẫu thân nhân vật, nhưng nói xong lúc sau rồi lại sửng sốt một chút, theo sau hừ một tiếng, ngươi lớn như vậy, còn muốn cùng mẫu thân ngủ chung, cũng không biết ngượng ngùng. Ở mẫu thân trước mặt, ta vĩnh viễn đều là hài tử. Ngụy Ương dùng sức ôm một chút Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân mình, trải qua này ngắn gọn trải chăn. Hiện tại ở dùng sức ôm, trụ Ngụy Lẫm Hoa thân mình đã thuận lý thành chương, Ngụy Lẫm Hoa cũng không có để ý điểm này, cũng theo bản năng duỗi tay ngăn cản Ngụy Ương bên hông, hai người lửa nóng da thịt, dán ở bên nhau, cắt gao không chia lìa, nhìn qua thật là mẫu từ tử hiếu, chỉ là hai người từng người suy nghĩ bất đồng, Ngụy Lẫm Hoa cũng dần dần thích này mẫu tử sắm vai trò chơi, cho nên tùy ý hắn ở chính mình vú thượng ma, xoa, thật là mẫu thân hảo nhi tử, về sau muốn ngoan ngoãn. Nói cách khác, mẫu thân chính là muốn đánh ngươi mông nha. Ngụy Lẫm Hoa trong lúc lơ đãng lộ ra một mặt mị hoặc tươi cười, kia cổ phong tình cào Ngụy Ương tâm ngứa vô cùng, ân, ta về sau đều sẽ nghe mẫu thân nói, mẫu thân làm ta làm gì liền làm gì, ta muốn cả đời đi theo, mẫu thân bên người. Ngụy Ương bàn tay nhẹ nhàng ở Ngụy Lẫm Hoa nắng bóp bên hông mềm nhẹ lên, bảo bối nhi tử thật ngoan. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng cười, nâng lên trắng nõn bàn tay vuốt ve Ngụy Ương gương mặt, trong mắt cũng triển lộ ra một mảnh thâm tình. Thấy như vậy một màn, Ngụy Ương biết chính mình vị này cô đã hoàn toàn tiến vào nhân vật này. Tuy rằng không biết, nàng trong mắt thâm tình là nguyên tự với tình thương của mẹ, vẫn là nguyên tự với tình yêu, nhưng này ít nhất khoảng cách cô chủ động tìm kiếm chính mình, giao hợp cái này kế hoạch lại càng tiến một bước. Mẫu thân, ta ngực đau. Đột nhiên, Ngụy Ương nói làm Ngụy Lẫm Hoa sửng sốt một chút, hừ, ngươi lại ở làm cái gì yêu. Ngụy Lẫm Hoa nhưng không tin lời hắn nói, nhất định lại nghĩ đến mặt khác tâm tư, thật sự, vừa rồi tìm hiểu thời điểm không có khống chế tốt trong cơ thể thật tức. Một chút thương tới rồi chính mình. Phải không? Vậy ngươi muốn mẫu thân như thế nào làm? Ngụy Lẫm Hoa thật sâu nhìn hắn một cái nói, mẫu thân cho ta xoa xoa liền hảo. Ngụy Ương lập tức nở nụ cười, Ngụy Lẫm Hoa trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thản nhiên thở dài, nâng lên kia chỉ ấm áp bàn tay đặt ở Ngụy Ương ngực, Bất quá này chỉ bàn tay lại bị Ngụy Ương bắt được, theo sau từ áo ngủ cái đấy kéo vào đi, gắt gao dán ở ngực, như vậy. Ngụy Ương nói, đôi tay từ Ngụy Lẫm Hoa bên hông rơi xuống, đặt ở nàng bọc màu da tất chân trên đùi. Nhẹ, nhẹ cọ sát, siêu mỏng tất chân cực kỳ nhu thuận, mặt trên có một cổ nhàn nhạt ấm áp, hắn có thể ngửi được tất chân thượng truyền đến nguyên thủy, hương vị, đúng là truyền đến một ngày lúc sau mới hình thành mùi thơm của cơ thể, hừ. Này nhưng không giống một cái nhi tử hành động. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói, lại cực kỳ không có ngăn cản hắn, tùy ý hai tay của hắn ở trên đùi vuốt ve, đồng thời bàn tay dán ở Ngụy Ương ngực, nhẹ nhàng ấn, mẫu thân bàn tay thật là thoải mái, thân mình cũng thơm quá. Đừng nói hỗn lời nói. Ngụy Lẫm Hoa liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục ở Ngụy Ương ngực xoa ấn nửa ngày, mẫu thân ta muốn ăn. Không được ăn. Không đợi Ngụy Ương nói xong, Ngụy Lẫm Hoa liền mày nhăn lại quát nhẹ một tiếng, ta còn chưa bao giờ có ăn qua mẫu thân nải, ta muốn ăn ăn. Ngươi đã sớm ăn qua bao nhiêu lần? Nói nơi này, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại run lên, thanh âm đột nhiên im bặt, xì, ngươi cái này người xấu. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên đem loại này lời nói đều nói ra. Trước kia chỉ là cháu trai ăn cô vú. Hiện tại là nhi tử ăn mẫu thân vú, này không giống nhau. Ngụy Ương giảo biện nói, hừ, ngươi lớn như vậy còn ăn mẫu thân nải. Thật không biết xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi khi còn nhỏ không có ăn qua Liễu Huyền Âm nải sao? Ngụy Lẫm Hoa nói, không có, liền tính ăn qua cũng quên mất. Ngụy Ương nói, hiện tại ta tưởng ở mẫu thân trên người một lần nữa tìm về loại này tình thương của mẹ. Thật chịu không nổi ngươi. Tính. Khiến cho ngươi nháo một hồi đi. Nói, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt đỏ bừng đem ngực một đôi to mọng vú đè ở Ngụy Ương bên miệng. Nhưng Ngụy Ương lại không có đi ăn, Ngụy Lẫm Hoa không cấm có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, không biết hắn đang làm cái gì quái, vừa mới còn nói muốn ăn nải, hiện tại rồi lại không muộn, mẫu thân, ngài nằm ở trên giường, ta ghé vào ngài trên người ăn. Ngụy Ương nói xong, ông Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân thể mềm mại đặt ở trên giường, a ngươi. Ngụy Lẫm Hoa ngâm khẽ một tiếng, chờ phản ứng lại đây thời điểm, chính mình thân mình đã nằm ở trên giường, ngay cả trên chân cặp kia màu xám tế cùng giày cao gót đều không có cởi ra. Đừng như vậy. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ giọng nói, nhưng Ngụy Ương đã chờ không kịp, lập tức ghé vào trên người nàng, há mồm hướng tới bị tơ lụa váy ngủ che lấp vú thượng cắn qua đi, chờ hà. Mẫu thân đem giày cao gót cởi ra. Ăn mặc hảo. Thật là khó chịu.